quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 76, 76 ta là người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu. Tô Đường tuy rằng đã uống thuốc nhưng mà thân thể hiện vẫn chưa hồi phục, nàng thấy Yến Sâm chưa đi, liền không thèm quản hắn nữa. Nàng bước từ trên giường xuống, tìm cái ly nước, sau đó đi lấy nước cho mình, uống xong lại đi vào phòng vệ sinh. Rốt cuộc đây cũng là trường học quý tộc, ký túc xá cũng thuộc loại xa xỉ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, phi thường thuận tiện. Rửa mặt sau đó thay một bộ đồ khác, nàng sờ sờ cái bụng trống của mình, liền cầm lấy ví tiền cùng di động ra khỏi cửa, từ đầu đến cuối, một ánh mắt cũng không thèm liếc qua Yến Sâm. Yến Sâm nhìn cái cửa một lần nữa đóng lại, bị nàng đối đãi như vậy, cư nhiên cũng không có một chút tức giận nào, còn cảm thấy thực mới là a. Tô Đường kỳ thực không muốn ăn, bất quá bụng nàng có chút đói, cuối cùng quyết định lựa chọn ăn cháo, cũng không biết có phải hai ngày nay sự việc nháo có hơi lớn hay không, vào thời điểm nàng vào nhà ăn luôn có người nhìn nàng. Muốn nhìn thì nhìn đi, dù sao cũng không phải nàng cũng không mất đi miếng thịt nào, nhưng mà luôn có mấy người không an phận, nàng vừa mới ngồi xuống, liền có người xông tới. Cô có thật là bạn gái của Yến Sâm không? Đối phương thật hùng hổ, mở miệng nói lớn, nhưng thật ra cũng không cường thế như vậy, phỏng chừng có một bộ phận là bởi vì Yến Sâm, dù sao cũng là giáo bá, nếu thật sự làm gì đó với bạn gái của hắn, quay đầu lại không chừng hắn sẽ giáo huấn các nàng a. Bất quá tò mò thì vẫn tò mò, đương nhiên là càng không phục nhiều hơn, Yến Sâm tính tình không tốt nhưng lớn lên thì xoái a, càng mấu chốt chính là bọn họ còn phải dựa vào cha mẹ, người Yến Sâm liền trực tiếp nắm giữ cổ phần của công ty, cha mẹ hắn đều phải lui về phía sau đứng. Tô Đường quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tràn ngập tò mò kia, bỗng cảm thấy thực buồn cười a, này nha, nếu tôi nói tôi là bạn gái của hắn, cậu có đánh tôi hay không a? Nàng không có làm theo kịch bản, Âu Dương Dương bỗng dưng ngốc lăng, sau đó lại cảm thấy Tô Đường thật mẹ nó đẹp, thời điểm cười lên kiều kiều mềm mại, làm người đối diện nhìn liền muốn bảo hộ nàng, nơi nào giống mình, một nữ hán tử đi chỉnh người khác. Tôi làm gì muốn đánh cô? Lời nói tuy như thế, nhưng ngữ điệu lại khô cằn, không hề có vài phần đáng tin. Tô Đường thuận thế ăn muỗng cháo, chờ nuốt xuống, lại tiếp tục nói. Tôi hiện tại nói, tôi không phải bạn gái của hắn, cô tin sao? Lời này đương nhiên sẽ không ai tin hết, toàn bộ trường cao trung A đều biết chính miệng giáo bá đã thừa nhận, đó chính là thông báo. Cô ta chạy tới hỏi, bất quá là trong lòng ghen ghét làm chính mình không cam lòng thôi. Bất quá hiện tại cô ta lại có chút hiểu giáo bá vì cái gì mà coi trọng Thẩm Vị Ương. Nàng ta vốn chỉ có chút vốn liếng này, hơn nữa nhóm người của cô ta nhiều người như vậy vây quanh nàng ta cương nhiên cũng không sợ, thậm chí còn có thể bình tĩnh tiếp tục ăn cháo. Chính là giáo bá nói, cô chính là bạn gái hắn a. Tô Đường chớp chớp mắt nhìn cô ta. Tôi đây còn nói là tôi là bằng hữu cô nha. Âu Dương Dương ngẩn người, sau đó cương nhiên ngượng ngùng nói. Cũng không phải không thể. Cái này đến phiên Tô Đường sửng sốt, sau đó lại là cười ra tiếng, mi mắt nàng cong cong, cười rộ lên còn có xuất hiện hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, đặc biệt ngọt a, cô sao lại đáng yêu như vậy. Âu Dương Dương đột nhiên bị khen, thanh âm đều lắp bắp. Cô cũng có thể yêu đương a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đường đối với nữ hài tử đáng yêu luôn luôn không keo kiệt, Âu Dương Dương nhiều lắm chính là tiểu thiếu nữ kiêu căng mà thôi. Tuổi này, trong nhà cương triều, nên dưỡng thành tính tình kiêu căng thật sự rất bình thường, chỉ cần không phải giống Giang Niệm giở trò sau lưng, nàng vẫn là rất vui lòng cùng nàng ta kết giao bằng hữu. Edit by Asu, Âu Dương Dương xuất hiện bất quá chỉ là tò mò quan hệ của nàng ta cùng Yến Sâm, vì thế Tô Đường liền lấy câu nói lúc trước nói với Quan Nguyệt lại lặp lại một lần nữa. Cậu xem, cậu cảm thấy có bạn trai nào mà bạn gái của mình bị thương nằm viện 4 tháng, lại thờ ơ, một lần cũng không có tới thăm không? Âu Dương Dương định nói thì chính là Yến Sâm, có thể làm bạn gái hắn là đã mang ơn đội nghĩa, không tới thăm cũng đều không sao cả, nhưng nhìn mặt của Tô Đường, lời này liền không thoát ra khỏi miệng được, thậm chí chính mình cũng bắt đầu cảm thấy Yến Sâm thật là quá đáng. Tô Đường quấy quấy chút cháo còn thừa lại, vẻ mặt không chút để ý. Khả năng bạn học Yến chính là cảm thấy nhàm chán, không có việc gì nên chơi đùa với mình. Hoặc có thể là, đuôi mắt quét đến mấy người, rõ ràng chính là đám hồ bằng cầu hữu của Yến Sâm, vì thế tiếp tục nói. Tỉ như chơi trò thua, đánh cuộc thua, lấy mình trêu đùa. Trường học chúng ta không phải có rất nhiều người đều bị dính vào trường hợp này sao? Không thể lý do vì sao bỗng dưng được thổ lộ, lại hoặc là không thể hiểu vì sao chính mình bị người khác hôn, thậm chí lúc trước mình còn nghe nói có người lõa thể mà chạy vòng vòng trong trường. Ở độ tuổi này thiếu niên thiếu nữ đều rất mê chơi, trường cao trung A lại không nghiêm khắc như trường công lập, loại sự tình này đúng thật là thường xuyên phát sinh, bất quá không ai dám đem loại chuyện này chuyển lên đầu Yến Sâm, đó chính là giáo bá A, ai dám trêu cợt hắn như vậy. Tô Đường giống như vô tình nói, làm nhóm người Hàn Đông dừng lại bước chân, sắc mặt càng là vạn phần xuất sắc. Hà Giai Kỳ nhanh chóng lấy di động ra, nhanh chóng mà nhắn tin WeChat cho Yến Sâm. Tiêu rồi, Sâm ca, chị dâu nhỏ đã phát hiện rồi. Yến Sâm không thể hiểu được nhắn lại một dấu chấm hỏi. Hà Giai Kỳ chính là lúc trước chơi trò chơi, anh bị thua cho nên anh mới đi thổ lộ với cô ấy. Mấy người Hà Giai Kỳ đều có thể cảm giác được Yến Sâm có chút gì đó với Tô Đường, cũng vì vậy bọn họ chú ý nàng ấy nhiều một chút, đặc biệt là lúc này, nếu không phải nghe được tin tức bọn họ cũng sẽ không chạy tới nhà ăn. Yến Sâm, Nga, cái này đến phiên Hà Giai Kỳ chấn kinh rồi, không phải, hắn kích động nửa ngày, kết quả đối phương liền trả lời chỉ một từ Nga. Sau đó, liền thấy Yến Sâm lại nhắn tin WeChat hỏi bọn hắn đang ở nơi đâu. Hà Giai Kỳ trả lời xong WeChat, liền bỏ điện thoại di động vào trong túi quần, cười tủm tỉm mà đi về hướng Tô Đường. Chị dâu nhỏ, ăn cơm chiều sao? Tục ngữ nói duỗi tay không đánh người đang tươi cười, nhưng Tô Đường buông cái muỗng xuống, lại cười nói với hắn. Lại kêu chị dâu nhỏ nữa, tôi liền đánh anh. Nam chủ đánh không lại, nhưng nàng cũng không tin này mấy người này nàng đối phó không được. Hà Giai Kỳ liền sợ ngây người, chị dâu nhỏ nhu nhu nhược nhược như vậy, mở miệng cương nhiên lại cực kỳ khí phách. Bất quá gia hỏa này nói chuyện cũng không có nhiều thông minh, hoặc có thể nói không hề đem lời nói của Tô Đường đặt ở trong lòng, mở miệng liền nói. Chị dâu nhỏ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tô Đường liền tức giận, đứng lên nói. Lại cho cậu thêm một cơ hội nữa, gọi tôi là cái gì? Hà Giai Kỳ, chị dâu nhỏ, Tô Đường, phi thường hảo, sau đó tặng hắn một cú quăng qua vai, phi thường dứt khoát nhanh nhẹn, làm Hà Giai Kỳ rơi một cái, cả người đều ngốc. Thời điểm Yến Sâm tới đây, liền thấy Tô Đường ngồi xổm bên người Hà Giai Kỳ cười tủm tỉm nói. Lần này cho anh một giáo huấn, lần sau lại kêu loạn tôi liền thật sự phế anh đi nha. Hà Giai Kỳ không dám tin, không phải thiếu nữ trước mắt nhu nhu nhược nhược như vậy, sao lại có thể khỏe như vậy a? Ngọa tào, cậu là ma quỷ a? Yến Sâm nghe thấy hắn kêu thảm thiết, kết quả ngay cả một liếc mắt cũng không thèm cho hắn, mà chỉ nhanh chóng đỡ Tô Đường đứng lên. Hết bệnh rồi sao? Bệnh sao có thể hết nhanh như vậy được? Sau khi Tô Đường quăng người ngã xuống, chân vẫn là mềm nhũn, bất quá không quan hệ, đối phương cũng là một con gà yếu ớt nha. Hà Giai Kỳ thật sự muốn khóc. Sâm ca, anh cương nhiên không hỏi xem em thế nào. Cuối cùng vẫn là Hàn Đông nhìn không được đem người kéo dậy. Người mau câm miệng đi. Hà Giai Kỳ ủy khuất nhưng không nói. Tô Đường cảm thấy người này thật thú vị, một người ngốc a, vì thế sau khi hắn nói cười tủm tỉm hỏi. Cho nên bạn học cậu thế nào a, có khỏe không? Hà Giai Kỳ khiếp sợ nhìn nàng, sau đó đột nhiên lui về phía sau Hàn Đông. Hàn Đông, Đông ca ta sợ hãi. Cứu mạng, lời tác giả, bạn tác giả sẽ không định kỳ sửa chữa một chút phía trước nội dung, bất quá nếu sửa chữa sẽ cùng các ngươi nói trước. Sau đó đại gia nhắn lại cũng đều có xem, cảm ơn các vị tiểu thiên sứ duy trì ái các ngươi. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.